Chương 2278, Thiên Duyên Kinh Biến. Tựa hồ cảm giác được thiên đế khí cơ, cái kia tiên cơ dĩ nhiên thất kinh, liều lĩnh độn nhập thời không nơi sâu xa. Vô số đạo môn lão tổ ngạc nhiên thất sắc, ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi tiên cơ phủ xuống tu sĩ đều là sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Tiên cơ làm sao sẽ biến mất, không thể tiên cơ đã hiện ra, bất cứ lúc nào cũng có thể hàng lâm, làm sao sẽ đột nhiên biến mất, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, ai chúng ta cần ngươi vào giờ phút này. Chúng sinh bách thái, tu luyện nga nở năm, và nở năm lão cổ đồng, đều là lòng rối loạn. Chính mình khổ sở chờ đợi ít năm như vậy là cái gì, còn không phải là vì thành tiên, nhưng còn bây giờ thì sao mắt thấy tiên cơ liền muốn hàng lâm, dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. Thiên hạ đại loạn, có tu sĩ hóa thành hồng ánh sáng, muốn truy tìm tiên cơ mà đi. Có tu sĩ sắc mặt âm trầm không dám tin tưởng, có tu sĩ ôm đầu khóc giống, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dương thần chân nhân cũng không có thể vĩnh sinh, có tu sĩ khổ sở chịu đựng. Chỉ vì này 60 năm, nhưng ai biết tiên cơ dĩ nhiên tự chạy, làm sao không phẫn nộ không bi thương. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, trong mắt vô số pháp tắc lưu chuyển, thiên đế khí cơ quá mức bá đạo, tiên đạo đại thế dĩ nhiên cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh, trừ phi thiên đế chết rồi, bằng không tiên cơ đem sẽ không lại xuất hiện thế gian. Đại đô đốc vô số tu sĩ sắc mặt thê lương đến nhà, trong mắt tràn đầy bất lực, kinh hoàng, không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Chư vị đừng kinh hoàng hơn, vẫn cần ổn định tâm thần, tiên cơ làm sao sẽ đột nhiên biến mất, trong này nhất định hữu duyên do. Thần Châu có đại loạn xu thế, Trương Bách Nhân làm sao sẽ cho phép Thần Châu đại loạn, hắn còn muốn đi tìm hiểu vận mệnh Trường Hà đây. Cảm nhận được bên người mọi người đau thương bất lực vẻ mặt, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chư vị tu hành vô số năm, chính là có đạo chân người, làm sao sẽ bỏ mất tâm thần, mấy ngàn năm thiền định hủy hoại trong một ngày, lời ấy rơi xuống, đám tu sĩ nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Trương Hành tự thiên ngoại vân vừa đi đến, tiểu tử, chuyện này không phải là đùa giỡn, mọi người đợi mấy ngàn năm, như cha không ra tiên cơ hướng đi, chỉ sơ Thần Châu sẽ đại loạn. Bây giờ còn cần cầm một chương trình, ổn định lại nhân tâm mới là thượng sách. Doãn Quý tự thiên ngoại vân vừa đi đến. Trương Bách Nhân trong đôi mắt pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, tiên cơ tung tích có lẽ có thể giấu giếm được mọi người, thế nhưng không gạt được hắn pháp tắc chi mắt. Việc này đối với ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vào giờ phút này, các vị lao cổ đồng đều là đã ngồi không yên, trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Chư vị đừng kinh hoàng hơn, chúng ta định sẽ cho ngươi một cái bàn giao, tiên cơ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Cho dù biến mất lại có thể thế nào, bản tọa mở mang thiên giới, chư vị có thể thân thể phong thần, chờ đợi tiên cơ đến. Trương Bách Nhân mở lời an ủi, trước tiên đám đông động viên xuống lại nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt hơi chậm, xem như là tán đồng rồi Trương Bách Nhân, tiên cơ cứ như vậy một đạo. Chính mình không hẳn có thể được, mọi người bất quá là theo bản năng theo lo lắng thôi. Hiện nay Trương Bách Nhân lấy ra thiên giới thân thể phong thần đến đồng ý, mọi người đều là trong lòng buông lỏng. Đuổi rồi chư vị đạo nhân, chỉ lưu lại các nhà lão tổ, mọi người hội tụ tại thác nước trước. Trương Hành sầu mi khổ kiểm nói, tiên cơ tại sao sẽ đột nhiên không thấy, đây đại đô đốc tu vi cao thâm khó dò, một chân bước vào tiên đạo, cũng biết cái kia tiên cơ tâm tích lục kính tu, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ đo nở mọi người ánh mắt, đưa ngón tay ra chỉ trời một bên đại nhật, sau đó mặc không nói. Mọi người nghe vậy đều là cùng nhau sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một vẻ quái dị, tựa hồ có gì đó không đúng. A thiên ngoại thiên thái âm tinh bên trong thái dương pháp thân chậm rãi tự thái âm tiên tử khiết trắng tinh tế mềm mại trên thân thể bò lên, đảo qua hoàn mỹ không một tì vết thân thể, ánh mắt lộ ra một vẻ mê hoặc, không đúng vậy, song tu âm dương bổ sung, dĩ nhiên ở ta cũng không tác dụng dựa theo thiên đế dự tính. Âm dương song tu điều hòa lẽ ra nên bổ sung mới đúng, làm sao nữa? Điểm tác dụng cũng không xuất sinh cầm thú bản cung không phải tự nguyện, người đương nhiên trộm lấy không được bản cung tinh khí. Thái âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười, sắc mặt lộ ra một vẻ ửng hồng, quanh thân da thịt lộ ra nhàn nhạt màu phấn hồng, phảng phất là thủy tinh ngọc thạch một loại da thịt lướt xuống điểm điểm mồ hôi nước. Run rẩy thân thể mặc tốt quần áo, thái âm tiên tử trong mắt sát cơ xuống tiêu, vô tận băng hàn báo táp lấp lóe không ngớt. Ha ha, ngươi năm đó nói xấu ta đối với ngươi vô lễ, chấm nếu là không vô lễ một hồi, chẳng lẽ không phải trắng lưng nổi vụ. Thái âm tinh phản phệ đến, thiên đế còn muốn nói cao ý gì, thế nhưng là áp chế không nổi thái âm tinh phản phệ, trong phút chốc bị thái âm ý chí đờ ơ ý ra thái âm tinh, đứng bên ngoài rất xa nhìn Quảng Hàn Cung. Thái âm tiên tử, bản đế hy vọng ngươi khôi phục tu vi, chúng ta ở làm quá một hồi vô liêm sỉ. Thái âm tiên tử dọn dẹp trên người tàn tạ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thái dương pháp thân, tựa hồ muốn chém thành muôn mảnh. Phô thiên cái địa hàn khí tự thái âm tiên tử trong thân thể bạo phát, đem Quảng Hàn Cung băng phong, cái kia hàn khí lan tràn, chỗ đi qua vạn vật hóa thành bột mịn, ngươi không là năm đó Hi Hòa, ngươi hiện tại có cái hở, chỉ muốn chém giết Trương Bách Nhân, liền có thể lấy ngươi tính mệnh thiện hữu thiện báo, tất cả đều là nhân quả mà thôi. Năm đó ngươi vì gây xích mích ta tình huynh đệ, cố ý ở huynh đệ ta trước mặt đi hệ nở kỳ cờ hờ, hại được huynh đệ ta trở mặt thành thủ, nay Nhật Bản đế bất quá lấy. Về một điểm lợi tức thôi không lạ được ngươi đem cái kia ngớ ngẩn mê được thần hồn điên ngã, thái âm thân thể quả nhiên huyền diệu thiên đế lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi đang chết ngươi dám phá hỏng ta thanh trắng, chúng ta không chết không thôi rực sẽ không tha thứ ngươi thái âm tiên tử sỉ và mắt sắp nước. Ha ha, ngươi trước hồi phục sau đó mới nói đi thiên đế lạnh lùng nở nụ cười, nhưng là không để ý lắm, xoay người biến mất trong tinh không. Hạ giới Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt dư vị, thái dương pháp thân chính là phân thân của hắn. Thái dương pháp thân cảm thụ chính là cảm thụ của hắn. Ánh mắt lộ ra một vệt mê say, Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới thái âm tiên tử thể chất dĩ nhiên kỳ diệu như vậy, chính là chân chính băng thanh ngọc khiết thân thể, có vô số huyền diệu. Đại đô đốc, ngươi đúng là nói một câu a, nhìn sững sờ Trương Bách Nhân, Trương Hành không nhịn được ra tay đẩy một cái Trương Bách Nhân bả vai. A nói tới chỗ nào, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các vị đạo nhân nghe vậy đều là mặt tối sầm lại, Trương Hành bất đắc dĩ nói: Tiên cơ biến mất, chúng ta vẫn cần thương lượng một cái đối sách mới là. Trong lòng ta đổ có mấy phần ý nghĩ, chỉ là vẫn cần suy nghĩ một phen. Chư vị đều là môn bên trong gốc gác thâm hậu hạng người, trong nhà có lao tổ tòa chấn, nhưng la có tìm được manh mối. Trương Bách Nhân nhìn về phía chư vị đạo môn lao tổ. Các vị chân nhân bất đắc dĩ, chuyện này liên quan đến trọng đại, nếu có thể dễ dàng tìm được cái hở, mọi người cũng không nên gấp thành dáng dấp như vậy. Chư vị đừng vội ồn ào, mà để ta suy nghĩ một phen. Trương Bách Nhân cau mày, lộ ra một vệt trầm tư. Đưa đi chư vị chân nhân, Trương Bách Nhân một người ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn thác nước treo ngược màn nước, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Nếu thiên đế pháp thân xuất thế, cái kia ta không cần chờ trực tiếp công phá Cửu Châu, cướp đoạt Cửu Châu cơ duyên là được rồi. Nội thế giới nghĩ phải lớn mạnh, nếu như tuân theo thường quy, không biết năm tháng nào mới có thể lớn mạnh đến ngàn tỷ giảm. Nếu có thể cướp đoạt Cửu Châu cơ duyên, cũng có thể tăng nhanh cái tốc độ này. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Không thể cho thái âm tiên tử làm từng bước cơ hội. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, na nở dê nghĩ muốn sống lại rực, nghĩ muốn ở Cửu Châu ở ngoài cho Hình Thiên hồi phục cơ hội, kéo dài thời gian là Hình Thiên tìm Minh Hữu, ta tuyệt không thể gọi thực hiện được hiện nay Cửu Châu vừa rồi nhất thống, nếu như tùy tiện hưng binh sợ cũng không thích hợp công lập tức. Trương Bách Nhân rồi lại là hơi nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, có chút xoắn suýt nhìn về phía phương xa, đến cùng phá không phá mở Cửu Châu kết giới. Hắn thật sự là không quyết định chắc chắn được. Đại đô đốc phải tiên phát chế nhân sao? Viên Thiên Cương đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng nở nụ cười, chư vị ma thần đang mưu đồ cái gì, chúng ta không biết, cũng không nhất định biết. Nếu để cho chư vị ma thần mưu tính hoàn thành, đến lúc đó nhân tộc tất nhiên tựa như là lật út chi nước, lại không có hoàn thủ chỗ trống. Ta tuy rằng không biết trong thiên địa đại thế, Nhưng cũng có thể dự đoán được chư vị ma thần chưa bố cục hoàn thành, nếu không Cửu Châu kết giới cũng sẽ không sẽ bị người ra cố, âm tào địa phủ cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị chúng ta điều khiển. Ý của ngươi là? Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe. Nhân tộc bố cục có hay không hoàn thành, đại đô đốc mưu tính có hay không hoàn thành? Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân. Chỉ còn lại tích lũy gốc gác, ta nhân tộc bố cục đã hoàn thành, trung thổ thần châu nhất thống, lại không có thể tăng thêm. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nếu nhân tộc đã bố cục hoàn thành, gì không xuất binh đánh ma thần một trở tay không kịp, chẳng lẽ muốn chờ ma thần bố cục hoàn thành, đến cùng nhân tộc chủ động thanh toán? Viên Thiên Cương cười nói. Ta hiểu được, pháp sư không cần nói nữa, ta hiểu. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, hai mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, lộ ra một nụ cười. Cửu Châu điều binh cũng cần thời gian, sau 3 tháng ta đem mở ra Cửu Châu kết giới, phát binh Cửu Châu, lại xuất hiện ta nhân tộc thượng cổ vinh quang. Nhưng mà vậy, Viên Thiên Cương nhẹ nhàng nở nụ cười. Không quản chư vị ma thần có gì mưu tính, đối với nhân tộc tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Tình trước mắt nhân tộc chủ động ra tay, đánh vỡ ma thần tộc bố cục, mới là có lợi cho nhân tộc cách làm. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía thác nước phía sau, lộ ra một vệt trầm tư. Đại tự tại thiên tử tạm thời bị ta phế bỏ, trước mắt chính là giải quyết dứt khoát thông nhiếp Cửu Châu thời cơ tốt. Người đến, Trương Bách Nhân nói một tiếng. Đại đô đốc Kinh Vô Mệnh tự cái bóng bên trong đi ra. Đây là Thảo Nguyên Lang Thần dòng máu, ngươi tặng hạ chắc quận, giúp đỡ cái kia chút có thiên tư người đột phá, thành tiểu trí đạo. Sau 3 tháng bản tọa đem xé rách Vũ Vương kết giới, phát binh Cửu Lê nhất thống thiên hạ, chỉ hy vọng ta nhân tộc nhiều mấy tôn cao thủ, nhiều mấy tôn chủ cột. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, Băng Phong Lang Thần xuất hiện giữa sân. Kinh Vô Mệnh nghe vậy nhất thời mí mắt giật lên, theo bản năng nuốt một cái nước bọt, sau đó đem cái kia lang thần thi thể thu hồi, thuộc hạ tuân mệnh, tất nhiên không phụ đô đốc giao phó, nhất định phải đem việc này làm thỏa đáng. Lời nói rơi xuống, người đã đi xa.